Đương nhiên đây chỉ là Sở Hàn chính mình suy đoán, thật tương như cần gì phải. Sợ rằng còn phải chờ đến Sở Hàn tự mình đi một lần giáp L mới có thể biết được. Sở Hàn, cho. Lúc này, Diêu Ích Hờ ở đó đóng lôi thôi kho báu trong đống tìm kiếm rất lâu, từ trong móc ra một cái tương tự Nhật Bản trường đao, thuận tay vứt cho Sở Hàn. Vừa mới tới tay, Sở Hàn liền cảm thấy một trận trầm trọng, suýt nữa không tiếp nổi, hơi hơi lường được thoáng cái. Trước mắt cái thanh này có được phong cách cổ xưa vỏ kiếm màu đen trường đao lại có 50 kg nặng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cây đao này chính là ta vừa mới nói cho ngươi yêu đao mơ sở êm. Diêu Ích Hờ tiện tay tìm cái chỗ ngồi xuống đến, cầm đi một chai rượu, vừa uống vừa cười nói. Yêu đao mơ sở êm. Nghe vậy, Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút nóng bỏng, nhìn lẳng lặng nằm ở trong tay tỏ ra hết sức bình thường trường đao, liền muốn mở ra. Một tiếng giòn vang, đóng chặt vỏ đao không chút nào động. Ngược lại thì Sở Hàn tay nhỏ bởi vì dùng sức quá độ, suýt nữa chật khớp. Thấy vậy, Diêu Ích Hờ cười ha ha, trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái tươi cười, nhìn Sở Hàn có chút không được tự nhiên, lạnh lùng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cây đao này nhổ không mở? Nhìn có chút hơi giận Sở Hàn, Diêu Ích Hờ lắc đầu cười một tiếng, than thở. Bởi vì này cây đao gọi yêu đao mơ sở êm. Khi lấy được nó thời điểm, ta cùng Gia Dơ thậm chí trên thuyền tất cả mọi người đều thử qua. Kết quả không có một người có thể mở ra nó. Có lẽ đây chính là nó yêu dị chỗ hay hoặc là nó còn không tìm được nó muốn chủ nhân. Mà còn, nếu như cây đao này có thể tùy tiện mở ra nói, ngươi cho rằng là sẽ đến phiên ngươi sao? Chớ quên coi như là lão phu chưa dùng tới, nhưng Sainz cũng là một kiếm khách. Ngươi không sẽ không biết rõ một thanh kiếm tốt đối với một tên kiếm sĩ tầm quan trọng cùng dụ hoặc lực đi. Nói như vậy Diêu Ích Hờ đại thúc ngươi mới vừa nói muốn tặng cho ta nói cũng là giả lạc. Sở Hàn nhãn thần híp lại, lạnh lùng nói. Diêu Ích Hờ lắc đầu một cái, cười nói. Đương nhiên là thật, lão phu đưa nói giữ lời, thanh kiếm này coi như ngươi lên thuyền lễ vật cho ngươi. Nhưng là thanh kiếm này không rút ra được. Còn có thể có ích lợi gì, thật là thì tương đương với một cái trường côn tử nha. Sở Hàn biểu tình có chút hơi giận nói. Cái thanh này yêu đao mơ sở êm vốn chính là tặng cho ngươi dùng luyện kiếm. Diêu Ích Hờ nháy mắt mấy cái, diễu diễu nói. Lại nói cái thanh này yêu đao mơ sở êm mặc dù nhổ không mở, nhưng lại hết sức kiên. Cứng rắn, vô luận là dùng để luyện kiếm vẫn là đánh người đều đủ. Chính ngươi hảo hảo thể sẽ đi. Vừa nói, Diêu Ích Hờ cười ha ha, vỗ vỗ Sở Hàn bả vai, xoay người đi ra khỏi phòng, chỉ để lại mặt đầy không nói gì Sở Hàn. Nhìn Diêu Ích Hờ đi xa thân ảnh, Sở Hàn nhãn thần híp lại, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay toàn thân đen nhánh yêu đao mơ sở êm, trong mắt lóe lên một chút quỷ quang, nhổ không mở. Sở Hàn khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó trong mắt một nói ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, trong cơ thể long huyết trong nháy mắt sôi trào, một cổ quân lâm thiên hạ bá đạo khí thế mơ hồ từ trong cơ thể tản ra, hơi dùng lực một chút. Vang vang, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên trong phòng lóe lên, nguyên bản đóng chặt vô cùng yêu đao mơ sở êm lúc này lại bị Sở Hàn mở ra một chút. Lãnh mang phong hiện tại, yêu đao xuất thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Thanks, tới đánh một trận đi. Cầu phiếu đánh giá, cất giữ, hướng mặt trời mọc, vạn dặm không mây, 1001, 1022, 1003. Chân châu đen hào trên bong thuyền, một cái ấu bóng người nhỏ bé chính nắm một cái chưa ra khỏi vỏ phong cách cổ xưa trường đao không ngừng cưa múa, chém lấy. Trên người còn ăn mặc một bộ kịch cẩm khôi giáp, nhìn ít nhất có trên 100 cân nặng, mồ hôi tràn trề, cả người phảng phất là từ trong nước vớt lên một dạng nhưng lúc này đạo thân ảnh này lại phảng phất không có phát hiện một dạng chẳng qua là chết lặng lặp lại động tác trong tay, lạnh lẽo dưới con mắt, chỉ mặt non nớt to lớn vậy mà toát ra không phù hợp tuổi vẻ kiên nghị. Hô, hô, một giờ sau, Sở Hàn thở hổn hển đại khí, vứt bỏ trong tay trầm trọng yêu đao mơ sờ êm, cả người giống mệt là một dạng vô lực nằm ở trên boong thuyền, mồ hôi đầm đìa nhìn trên bầu trời mây trắng, trong mắt lộ ra mấy phân thần sắc thất vọng. Kiếp này này tấm thân hình quả thực vẫn là quá nhỏ yếu, cho dù trải qua long huyết cường hóa, giống loại này độ khó cao huấn luyện cũng là chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Sở Hàn trong lòng than thầm một tiếng, tại lại trên lợi nhuận dạy nó kiếm thuật sau đó, đã qua 3 tháng, trong 3 tháng này Sở Hàn từ dễ đến khó, không ngừng nhận lấy rêu ích hờ như địa ngục huấn luyện, cũng là may Sở Hàn hỗn huyết loại thể chất cùng hắn kiên nghị ý chí, nếu không đổi một người thường đã sớm bị rêu ích hờ luyện phế. Nặng 50kg yêu đao mơ sờ êm, nặng 100kg trầm trọng khôi giáp. Tính một chút Sở Hàn trên người mang nặng vậy mà đạt tới 300 cân kinh khủng nặng lượng. Hơn nữa mỗi ngày dài đến 10 giờ độ khó cao huấn luyện. Cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường 8 tuổi đứa trẻ có thể chịu được. Chỉ sợ cũng chỉ có Sở Hàn quái thai này có thể chịu đến. Bất quá 3 tháng này cũng không phải toàn bộ không thu hoạch. Ít nhất này tấm thân hình đã từ từ lớn lên, không giống vừa mới bắt đầu như vậy suy nhược không chịu nổi. Sở Hàn chậm rãi đứng lên, khẽ hô giọng, nắm chặt quả đấm, lãnh hội trong cơ thể không ngừng lao nhanh lực lượng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mà còn trọng yếu nhất là, trong 3 tháng này ta từ Gia Dơ băng hải tặc trên người những người khác học được đồ vật, mới là nhất đại thu hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Hàn cũng chưa có hy vọng nào chỉ dựa vào lấy long tộc huyết thống cùng ngôn linh mưu toan đăng lâm cái thế giới này bưng, cho nên hắn mới sẽ đi tìm rêu ích hờ, thỉnh giáo kiếm thuật, ác ma quả thực, haki, kiếm thuật. Cái này 3 loại đồ vật chính là hải tặc vương thế giới chủ lưu, nếu tồn tại nhất định có tồn tại đạo lý, cũng không nhất định liền so ngôn linh yếu hơn nhiều ít, nhưng là ác ma quả thực thiếu sót quá mức rõ ràng chí mạng. Mà còn ác ma quả thực cũng không phải muốn gặp là có thể thấy, cho nên Sở Hàn đối với này cũng không thèm để ý nhiều ít. Đương nhiên lại tốt ác ma quả thực đặt ở Sở Hàn trước mặt, hắn cũng không sẽ để ý nhiều một loại năng lực. Còn như Haki, chiếu rêu ích hờ từng nói, Sở Hàn lúc này tuổi tác quá nhỏ, còn không thích hợp khai phá Haki, nếu không sẽ tạo thành không thể chữa trị ám thương, đối với... Đúng, sau này trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn, cho nên Sở Hàn mới sẽ đem mục tiêu thả vào kiếm thuật trên người. Một vị lớn lên đại kiếm hào, nó uy lực kinh khủng cũng không kém hơn có được nhọn ác ma quả thực cường giả. Rõ rệt nhất ví dụ chính là đại kiếm hào mắt ưng, hắn chỉ bằng vào kiếm thuật cùng thể năng là có thể cùng Sen đánh ngang tay, dòm ngó ngôi báo bưng cường giả vị, đủ để gặp kiếm thuật chỗ kinh khủng. Mà đang học kiếm thuật sau khi, Sở Hàn cũng không ngừng hướng Gia Dơ băng hải tặc trên thành viên học tập nó am hiểu kỹ năng, hàng hải thuật, y thuật, tài nấu ăn các loại. Chỉ cần đối với, đúng, trên biển sinh tồn kỹ năng hữu dụng, Sở Hàn đều sẽ kiên nhẫn học tập thỉnh giáo. Lúc này Sở Hàn giống như là một khối khô khốc bọt biển không ngừng hấp thụ lấy Gia Dơ băng hải tặc trên chất dinh dưỡng, ép, làm nó trọng yếu giá trị. Phong phú chính mình, mà những kiến thức này đều đưa là sau này Sở Hàn ở cái thế giới này sống tiếp tư bản. Sở Hàn, ngươi chính là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã luyện một buổi sáng, luyện tiếp nữa chỉ sợ ngươi thân thể sẽ chịu không, chớ quên ngươi nhưng là chỉ có 8 tuổi. Ngay tại Sở Hàn chuẩn bị nhặt lên mà thượng thôn mưa, tiếp tục lúc huấn luyện sau khi, bên tai đột nhiên truyền tới một chàng cười, quay đầu nhìn lại. Phát hiện xa xa rêu ích hờ cùng Sanh chính ôm một đống thức ăn, hướng mình chậm rãi đi tới. Rêu ích hờ đại thúc, Sanh. Sở Hàn thuận tay nhặt lên mơ sờ êm, nhìn rêu ích hờ cùng Sanh, cười nhạt chào hỏi. Thật là nghiêm túc a. Sanh không có tim không có phổi vây quanh Sở Hàn lượn vòng, dùng một loại xem sự vật mới lạ nhãn thần nhìn Sở Hàn, cười nói. Không nghĩ tới xem ra giống như là cái quý công tử ngươi lại là một tu luyện cuồng nhân, thật là khó tin. Nghe vậy, Sở Hàn không nói gì trợn mắt một cái, không muốn lý biết cái này loại đần độn. Sở Hàn, ngươi huấn luyện cũng có 3 tháng đi. Rêu ích hờ vứt cho Sở Hàn một chai bia, hơi hơi quan sát một phen, cười nói. Là 3 tháng 3 ngày. Sở Hàn hớp một cái rượu, nhàn nhạt nói. Cùng 3 tháng trước ngươi có thể biến đổi biến hóa không ít, bắp thịt tất cả đi ra. Rêu ích hờ cười cười, sau đó nhãn thần híp lại, giọng trở nên nghiêm nghị. Nhưng là ngươi cũng biết rõ, đơn thuần một mực huấn luyện là không luyện được một cái cường giả. Mỗi một cái cường giả đều là tại máu và lửa bên trong ma luyện ra đến. Cho nên ngươi bây giờ cần nhất không phải liên lạc mà là thực chiến. Đem ngươi 3 tháng này nguyệt học tập đồ tốt tốt phát huy được. Cái này ta biết rõ, nhưng là đi theo người nào thực chiến? Chẳng lẽ là đại thúc ngươi? Sở Hàn nghi hoặc nhìn Diêu Ích Hờ, nói. Diêu Ích Hờ lắc đầu một cái, cười nhạt, nói. Dĩ nhiên không phải ta, mà còn ngươi 3 tháng trước không phải đã từng nói muốn khiêu chiến Sanh đi, ngươi bây giờ đã có tư cách. Nghe vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Quay đầu nhìn mờ mịt một mảnh xanh, nhếch miệng lên một tia cười quỷ quyệt, lạnh lùng nói. Đến, xanh, chúng ta tới đánh một trận đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Sở Hàn vs xanh. Đến, xanh, chúng ta tới đánh một trận đi. Nghe vậy, xanh dọa cho giật mình, mặt đầy mê mang nhìn thái độ đột biến Sở Hàn cùng rêu ích hờ. Đầu óc mơ hồ nghi ngờ nói. Rêu ích hờ đại thúc, Sở Hàn các ngươi đang nói gì? Ta thế nào nghe không hiểu à? Sở Hàn cũng không nhiều lời, mà là chỉ 2 dứt khoát chữ. Lạnh lùng dương ra chưa ra khỏi vỏ yêu đao mơ sờ êm, chậm rãi chỉ hướng xanh chỗ. Kiếm, tại Sở Hàn kiếp trước là thẳng thắn can gián ý tứ, mà ở cái thế giới này kiếm sĩ trong lúc đó, chính là một loại chiến ý. Bất kể chiến có được hay không, phía bên kia đều sẽ công kích. Sở Hàn, chúng ta không đánh có được hay không à? Sanh buông tay một cái, vẻ mặt đưa đám nói. Không phải nói tốt phải thật tốt uống rượu không? Đột nhiên kiếm là cái gì quỷ? Chẳng lẽ chúng ta hữu nghỉ thuyền nhỏ lúc nào lật sao? Giờ khắc này Sanh nội tâm là không nói gì. Xuất kiếm. Sở Hàn lạnh giọng kêu. Trên người cũng bắt đầu mơ hồ tản mát ra một cổ lăng liệt khí tức, đó là chiến ý. Đối với Diêu Ích Hờ từng nói, Sở Hàn cũng biểu thị tán đồng, đơn thuần một mực luyện tập là tuyệt đối không thể nào trở nên mạnh mẽ. Mỗi một cái cường giả đều là tại máu và lửa bên trong rèn luyện sinh ra, cho nên Sở Hàn hiện tại thiếu hụt nhất không phải luyện tập, mà là thực chiến. Mà Sanh chính là một rất tốt đối thủ, làm tương lai tứ hoàng Sanh cho dù là thời kỳ thiếu niên cũng tuyệt đối không yếu đi nơi nào, mới vừa tốt có thể làm Sở Hàn hiện tại đối thủ, mà còn đánh bại Sanh cũng có lợi cho đề cao gia dơ cùng rêu ích hờ trong lòng địa vị, đối với, đúng, sau này một ít kế hoạch hữu ích vô hại. Có thể nói, Sanh nhất định chính là tốt nhất đá mài đao. Được rồi. Nhìn Sở Hàn kiên nghị siết lạnh lùng biểu tình, Sanh cũng rất giống cảm nhận được Sở Hàn chiến ý, hơi hơi thở dài, ngay sau đó mặt đầy nghiêm túc kêu, một bên rêu ích hờ ném cho Sanh một cái mộc đao, cười nói. Sanh, ngươi liền cẩn thận bồi Sở Hàn chơi một chút a, nhớ hạ thủ chú ý nặng nhẹ a. Tại rêu ích hờ trong lòng, mặc dù Sở Hàn tư chất không tệ, nhưng vô luận là tuổi tác hay là tu luyện thời gian đều quá ngắn, xa xa hơn bây giờ Sanh. Cho nên mặc dù rêu ích hờ đề nghị hai người tỉ võ, nhưng lại không cho là đau khổ hàn năng đủ chiến thắng Sanh. Dù sao hai người tuổi tác chênh lệch bày ở nơi đó đây. Yên tâm đi, rêu ích hờ đại thúc. Sanh nhận lấy mộc đao, sảng cười sang sảng một tiếng, đang nắm chắc mộc đao một khắc kia, trên mặt cợt nhà thốn. Đi, thay vào đó là vô cùng nghiêm túc, nhãn thần híp lại nhìn Sở Hàn, chính tiếng nói. Mặc dù rêu ích hờ đại thúc nói như vậy, nhưng ta sẽ không nhường nha. Ta sẽ đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận, để bày tỏ đối với ngươi tôn kính. Như vậy Sở Hàn ngươi còn dự định đánh với ta một trận sao? Đối mặt rêu ích hờ cùng xanh khinh miệt, Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, nhãn thần híp lại, trong tay trường đao nâng lên. Trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ này. Sanh hưng phấn la lên, Ngay sau đó thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng, chiến ý lăng nhiên, mắng ngâm. Sau một khắc, Sở Hàn cặp mắt co rụt lại, trong tay trường đao hướng Sense cấp thứ mà tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản không giống như là một 8 tuổi đứa trẻ nên có tốc độ lực. Một đao chỗ, càng là lãnh mang lóe lên, thật giống như tùy thời hóa thành kiếm khí bắn nhanh tới. Đao tới quá nhanh, Sense nhanh chóng tránh né mở ra. Hơn nữa trong tay một đao đẩy ra Sở Hàn kiếm chi uy. Ngắn ngủi vừa chạm vào, hai người nhanh chóng tách ra. Sở Hàn hít đôi mắt một cái, thật là nhanh tốc độ phản ứng, thật là cường lực nói, không hổ là tương lai tứ hoàng Sense. Sense cười to nói, lúc này hắn háo chiến máu thật giống như cũng bị Sở Hàn kích thích ra một dạng, cả người hưng phấn không thôi. Nói xong, Sense xông về phía trước, Sở Hàn nhãn thần híp lại, cũng là không hề sợ hãi. Trong tay mơ sở êm hướng đánh tới Sense gấp chém mà tới. Đao chém đường vân, kiếm đâm nhược điểm. Mặc dù Sở Hàn liên lạc kiếm thuật thời gian không lâu, nhưng là biết đạo lý này. 3 tháng này luyện tập loại kiếm thuật này đã trở thành Sở Hàn bản năng. Cấp tốc bên dưới, Sở Hàn trong tay mơ sở êm bản năng bộ về phía Sense một đao yếu nhất chỗ. Nếu tại dĩ vãng, nhất định thu được kỳ hiệu, nhưng là Sense thật giống như phát hiện Sở Hàn ý đồ một dạng mang theo vẻ hưng phấn, trong tay một đao hơi một phen, thoát được Sở Hàn một đòn, hướng Sở Hàn gọt nghiêng đi. Song đao lần hai chạm nhau, Sở Hàn không công mà về, lại lần nữa xông lên, cho dù trọng sinh thành thiếu niên, nhưng đời trước mang đến hung hãn tính cách, vào giờ khắc này cũng thể hiện tinh tế, chiến, chiến, chiến, chút nào không lưu thủ, toàn lực trùng kích. Mạnh nhất cảm xúc mạnh mẽ, một đao mau ra một đao chuẩn qua một đao ác qua một đao, đao đao thích hợp, đao đao muốn chết, ép thẳng tới Sense, dĩ khoái đả khoái. Sở Hàn mỗi một đao lại đều khống chế như vậy tinh chuẩn, chính xác. Sense cũng rất, tại Sở Hàn như thể khoái đao, hung đao bên dưới, tận đối phó thành thạo, đồng thời trong mắt hưng phấn ánh sáng sâu hơn, thật giống như đây mới là mình muốn đối thủ. Nhanh chóng tấn công không có vào tay hiệu quả, Sở Hàn không gấp nóng, mà là ổn bộ chiến đấu bên trong, đồng thời đối mặt Sense, cũng giống như có thể chui luyện chính mình kiếm thuật. Từ từ, Sở Hàn thật giống như hưởng thụ lên loại chiến đấu này, chỉ có như vậy vui sướng tràn trề chiến đấu, rêu ích hờ truyền thủ kiếm thuật mới có thể nhanh chóng tăng thêm, thông hiểu đạo lý, hóa thành chính mình kiếm thuật. Giết, giết, giết. Không cần chút nào giữ lại, không cần chiếu cố đến thương tổn tới phía bên kia, chỉ cần tận cố gắng lớn nhất, phát triển lớn nhất tiềm lực, mới có thể không ngừng khai phá tự mình tiềm năng, mới có thể xông phá hiện hữu giam cầm, không ngừng nhắc đến cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Hải quân đánh tới ngay tại Sở Hàn cùng Sense kịch chiến thời điểm chiến trường ở ngoài, một đạo cao lớn Haki thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới rêu ích hờ bên người, khẽ nhíu mày nhìn trong chiến trường kịch chiến hai người. Ra dơ, làm sao ngươi tới? Rêu ích hờ quay đầu nhìn bên người người tới, ngoài ý muốn hỏi. Ra dơ ra sức vỗ vỗ rêu ích hờ bả vai, cười to nói. Nếu như không đến, ta thế nào có máy sẽ thấy xuất sắc như vậy chiến đấu đây? Rêu ích hờ ngươi cũng quá không có suy nghĩ, có loại này trò hay lại cũng không gọi ta. Còn nữa, Sở Hàn cùng Sense hai cái này hỗn tiểu tử thế nào đột nhiên đánh? Hai người bọn họ quan hệ một hạng không tệ a. Là Sở Hàn tiểu tử kia đưa ra muốn cùng Sense luận bàn. Rêu ích hờ nhếch miệng lên một chút cười đều, nói. Đương nhiên cũng ít không ta rượt dây. Ha ha ha, ta liền biết rõ, chuyện này cởi không quan hệ, Sense cùng Sở Hàn than thượng ngươi người sư phó này cũng quá xui xẻo. Gia Dơ đập đập miệng, cười nói, cái này có tính hay không là đồng môn tương tàn à? Đương nhiên không tính là. Rêu ích hờ rõ ràng Gia Dơ liếc mắt, không lời nói. Chẳng qua là một trận luận bàn mà thôi, mà còn vô luận đối với, đúng. Sở Hàn cùng Sense đều mới có lợi, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng đề cao thực lực, đạo lý này ngươi cũng không phải là không biết rõ. Lời nói này cũng không tệ. Gia Dơ nhãn thần híp lại nhìn trong chiến trường đánh khó giải quyết Sở Hàn cùng Sengs, khẽ nhíu mày nói. Ngươi nói cuộc chiến đấu này sẽ là ai thắng? Đại khái là Sengs đi, dù sao Sở Hàn tu luyện cùng tuổi tác đều quá nhỏ, mặc dù trong lúc nhất thời cùng Sengs đánh không phân cao thấp, nhưng thể lực chính là cái hoàn cảnh xấu, một khi thể lực hao hết đau khổ Hàn tuyệt đúng không là Sengs đối thủ. Rêu ích hờ khẽ nhíu mày, phân tích nói. Cái này có thể không nhất định nha. Gia Dơ khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, cười nói. Ta đoán cuối cùng khả năng sẽ là Sở Hàn tiểu tử kia thắng. Ngươi xem tiểu tử kia mặc dù thế công kịch liệt, nhưng bước chân cùng hô hấp lại một chút cũng không có loạn. Kia có một chút thể lực hao hết ý tứ. Rêu ích hờ con ngươi hơi co lại. Nhìn trong chiến trường sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản Sở Hàn, khẽ di một tiếng, sau đó mắng. Thật đúng là, đáng chết tiểu tử kia thật là một cái 8 tuổi đứa trẻ sao? Loại này chiến đấu kịch liệt coi như là cái bình thường người trưởng thành đều sẽ không chịu nổi, nhưng tiểu tử kia vẫn còn giống một người không có chuyện gì một dạng, hắn là quái thú biến sao? Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi rêu ích hờ cũng có nhìn lầm một ngày. Gia Dơ cởi mở cười to nói, sau đó lại đột nhiên chợt ho khan, đương che miệng buông tay ra thời điểm, khóe miệng lại mơ hồ hiện ra một vệt máu. Gia Dơ, ngươi, thấy vậy, rêu ích hờ sắc mặt nặng nề, muốn nói lại thôi nói. Gia Dơ khoát khoát tay, nhìn trong chiến trường Sở Hàn cùng Sengs, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, không giải thích được nói. Lão tiểu nhị, ta đột nhiên rất muốn chữa khỏi ta bệnh. Rêu ích hờ bỗng nhiên dừng lại, nói. Là bởi vì Sở Hàn cùng Sengs sao? Gia Dơ gật đầu một cái, cởi mở cười nói. Ta đột nhiên cảm thấy có thể còn sống cũng đỉnh được. Ta rất muốn nhìn một chút hai tiểu tử này trong tương lai sẽ đi đến một bước kia. Có lẽ vượt qua ta cũng không nhất định. Ta khả năng không thấy được. Nhưng ta sẽ dùng ta còn thừa lại sinh mạng là hai tiểu tử này mở ra một cái mặc cho bọn họ rong ruổi thời đại. Gia Dơ hào khí cười nói, giống như chỉ đi tới sinh mạng phần cuối hùng sư, mặc dù lâu năm trì mộ, vẫn tản ra làm người ta không dám khinh thị Haki cùng uy nghiêm, mở ra thời đại. Rêu ích hờ cười khổ một tiếng, nói, ngươi giả tâm vẫn là trước sau như một đại, nhưng là ta sẽ ủng hộ ngươi. Bởi vì ngươi là ta thuyền trưởng, là ta đồng bạn, cái này từ ngươi mời ta lên thuyền một khắc kia trở đi liền quyết định. Ngay tại lúc đó, trong chiến trường, con, cái này một lần, đổi Sengs cường công, Sengs trong tay một đao tốc độ vô cùng nhanh chóng, mới vừa rồi dụng tâm sau khi chiến đấu, càng là một lần mau hơn một lần, thậm chí, lấy Sở Hàn mục lực. Lại có một loại đem không cầm được cảm giác. Sở Hàn khẽ nhíu mày cảm thủ Sengs một đao mang đến cuồng phong sậu vũ. Có mấy lần đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Cái này vẫn là không có sử dụng Haki Sengs. Nếu như dùng tới Haki nói, hắn lại sẽ mạnh bao nhiêu đây. Không trách có thể trong tương lai cùng đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào mắt ưng tại kiếm thuật trên tranh cao thấp một cái. Sengs kiếm thuật quá mạnh mẽ. Sở Hàn, ta phải nghiêm túc, ngươi tạm được. Sengs một bên vung trong tay một đao, giống nhau cười to nói. Nghiêm túc, ta đây cũng bắt đầu nghiêm túc tốt. Sở Hàn linh hoạt né tránh, nhãn thần híp lại, nhàn nhạt nói. Hai đao lần hai đụng nhau, phát ra một tiếng nổ. Sở Hàn cùng Sengs nhân cơ hội mượn lực lui về phía sau, phiêu nhiên rơi xuống đất, chiến ý lăng nhiên lẫn nhau nhìn thẳng. Giống như chém giết bên trong long hổ. Ý ngươi là ngươi cũng không có đem hết toàn lực. Sengs ngoài ý muốn nói. Lúc này, Sở Hàn đã cởi xuống kịch cổng trên người khôi giáp. Khẽ hô giọng, lạnh lẽo nhìn Sengs. Cười nói. Ngươi cũng không giống nhau sao? Vậy hãy để cho chúng ta đem hết toàn lực đánh một trận đi. Sengs cởi mở cười nói. Sau đó bước chân đạp một cái. Ầm ầm hướng Sở Hàn lướt đi, khí thế đột biến, giống như biến thành người khác. Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể long huyết trong nháy mắt sôi trào, cởi xuống mang nặng, sau đó tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, trong tay mơ sở êm cũng ngang nhiên nghênh đón. Thoáng chốc, hai người cặp mắt đồng thời bảo trừng, thực lực tăng vọt một dạng, thật giống như huy kiếm tốc độ đột nhiên mau ra hơn phân nửa. Một kiếm mau ra một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, hai người thật giống như phong ma một dạng ngang nhiên chém giết, lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, vô cùng kịch liệt. Đang lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền tới một thanh âm vang lên thông thiên không tiếng nổ, to lớn nước tại chân châu đen hào bên cạnh văng lên, từng chiếc to lớn quân hạm chậm rãi xuất hiện ở chân châu đen hào phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Monkey. Sóng lớn tại mạn thuyền văng lên, đưa đến chân châu đen hào một trận lay động, tùy thời có lật nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Địch tấn công. Sen kinh thanh la lên. Lúc này, Sở Hàn cũng dừng lại chiến đấu, khẽ nhíu mày nhìn trước mặt không ngừng từ mặt biển hiện lên phát to lớn thuyền hạm, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hoặc là lại là hải tặc. Thuyền trưởng. Lúc này, Ba Ghi hoang mang rối loạn từ thuyền sau chạy đến, khẩn trương la lên. Là hải quân. Nghe vậy, Gia Dơ dậm chân đi lên mũi thuyền, nhìn phía xa những kia bị to đại phao phao bọc không ngừng từ đáy biển nổi lên to lớn thuyền hạm, khẽ nhíu mày, quay đầu đối với, đúng, Rêu Ích Hờ không xác định hỏi. Rêu Ích Hờ, mới vừa rồi chúng ta tới đây thời điểm, hẳn điều tra qua đi. Đáy biển tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy độ màng thuyền hạm? Rêu Ích Hờ gật đầu một cái. 8/10 là thừa dịp chúng ta sự chú ý chuyển tới Sở Hàn hai người bọn họ tiểu tử lúc chiến đấu, len lén dùng bong bóng từ đáy biển lèn tới. Bất quá nhiều như vậy thuyền hạm sẽ là kia lần thế lực đây. Nhất định là gáp tên khốn kia, mà còn thế giới chính phủ đám người kia xem ra là không chịu bỏ qua cho ta đây cái hải. Tạc Vương, ta miễn là còn sống một ngày, bưng kia 5 người đoán chừng là không ngủ được. Gia Dơ cười ha ha, không chút nào đối trước mắt đến cảm giác nguy cơ đến sợ hãi. Nhìn Gia Dơ đắc ý dáng vẻ, Rêu Ích Hờ khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác hắn, chẳng qua là hắn có chút lo lắng. Hải quân áp dụng lớn như vậy thế công, thật chỉ sẽ phái gáp một người tới mà thôi. Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn dần dần đi tiến gần thuyền hạm. Thuyền hạm trên treo một mặt đại buồm, buồm trên hoa một cái tương tự Hải Âu đồ án. Đây chính là Hải quân chính phủ chính nghĩa cờ hiệu. Vừa lúc đó, một trận giống to thanh âm từ không trung truyền tới. Một cái to lớn quả cầu sắt liên tiếp Hải quân quân hạm, phá vỡ không khí, từ không trung thành đường parabol chạng nện xuống tới. Nghe cái này cái thanh âm, chiếc này thuyền hải tặc trên tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra thanh âm không trung. Tất cả mọi người ngây người, chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên một cái tay nắm nối liền to lớn quả cầu sắt xích sắt, một cái tay khác moi quân hạm thuyền lan, hướng nơi này bay tới. Khiến người ta giật mình nhất là, cái này trên mặt người lại không có một chút bởi vì bị trong lúc này sinh ra lôi kéo cự lực, đưa đến xé rách cảm giác đau đớn, ngược lại mặt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm nơi này. Thật đúng là một điên cuồng gia hỏa. Rêu Ích Hờ phục hồi tinh thần lại, một bên đỡ lấy con mắt, một vừa nói. Ai cái này gáp, vẫn là cái này như cũ, vừa thấy mặt không phải ném cầu chính là ném đạn đại bác. Gia Dơ lấy tay che trán, khổ não than thở. Hai tiếng nổ mạnh, to lớn quả cầu sắt cùng quân hạm đồng thời nện vào mặt biển. Sau đó to lớn sóng biển từ quả cầu sắt cùng quân hạm bốn phía xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Che khuất bầu trời sóng biển còn giống như là biển gầm, ầm ầm nện xuống, đưa đến chân châu đen hào điên cuồng lay động, giống như tại cuồng lang bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời lại bị nuốt phệ nguy hiểm. Tất cả mọi người nắm chắc, ngàn vạn lần không nên buông tay. Rêu Ích Hờ hét lớn một tiếng, chạy đến Gia Dơ băng hải tặc thành viên khác đều sắc mặt hốt hoảng nắm chắc lan can, miễn cho bị cuốn vào trong biển. Lớn như vậy sóng biển, một khi bị cuốn vào, người bình thường tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. đang nắm chặt lan can sau đó. Sở Hàn theo bản năng nhìn đối diện từ trên trời hạ xuống quân hạm, trong mắt lóe lên một chút vẻ khó tin. Lại không việc gì, bọn họ thuyền đều là sắt thép làm sao? Bởi vì quân hạm là đáy thuyền dựa vào hạ, thuyền trên vách đá lại là che lấp một tầng thiết. Cái này đập một cái chẳng qua là hơi chút biến hình, cộng thêm quân hạm đập xuống thời điểm rất vững vàng, cũng không có chìm xuống. Mà to lớn quả cầu sắt bởi vì với nước biển có to lớn mật độ kém, trực tiếp chìm vào đáy biển, lại bởi vì nơi này kề biển bờ vào, chỉ chìm 30-40 mét, gục đáy, cộng thêm xích sắt dài đủ, quân hạm cũng không có vì vậy chìm xuống. Theo quân hạm ổn định, một trận hướng lên hồi thăng thời điểm, thiếu chút nữa bởi vì xuống phía dưới hạ xuống lực quán tính rơi vào trong nước biển người đàn ông trung niên, hắn động. Chỉ thấy hắn bái ở mạn thuyền tay phải tay, hơi chút dùng sức một cái, cả người liền từ thuyền trên vách, nhảy đến trên boong. Trên tới thì tới một câu nhượng người muốn giết hắn xung động, thế nào đều ngủ lấy, cái này không thể được, các loại, chờ, trở lại bản bộ, lão phu định phải thật tốt huấn luyện các ngươi. Không muốn bắt chúng ta với như ngươi vậy quái vật so sánh, thật khó chịu, thiếu chút nữa cho là muốn chết. Cái này quân hạm trên hải quân, đều là hải quân bản bộ triệu tập một đám cấp tinh anh, thân thể đều mạnh vô cùng, chẳng qua là đều bị vẻ này hạ xuống quái lực dao động đều đập phải trên boong, cũng không có bởi vì như thể bị thương. Bất quá như vậy cũng đem bọn họ dọa sợ không nhẹ, tuy nói không có bị thương, nhưng là bởi vì chấn động quan hệ, mỗi người đều cảm giác được chính mình nội tạng phảng phất đều lệch vị trí. Được, các tướng sĩ... nhanh cho lão phu cầm 10.000 phát đạn đại bác tới. Một cái tay kéo tới treo trên vai màu trắng áo khoác ngoài. Cái này cái người đàn ông trung niên tả hữu ngẹo đầu, vừa dùng bàn tay gạt ra nắm thành quyền quả đấm, từ trong phát ra khanh khách âm thanh, vừa hướng lấy quân hạm đằng trước đi tới. Hắn lời vừa dứt, thật chặt trong nháy mắt, nằm ở trên boong hải quân toàn bộ đứng lên, đi lấy quân lễ, sau đó đáp một tiếng. Liền tại người đàn ông này đi tới quân hạm đằng trước thời điểm, từng hàng phía trên để đạn đại bác giá sắt, chọn 200 cái cũng đã chuẩn bị xong. Ra dơ, lão phu không phải nói, muốn với ngươi quyết tử chiến một trận, ngươi còn muốn trốn nhiều ít lần mới đủ. Chăm chú nhìn đối diện thuyền hải tặc trên ra dơ, vị này người đàn ông trung niên sắc mặt tức giận nói. Gáp, ta cũng tương tự nói. Ta còn có ta chính mình vẫn chưa xong việc cần hoàn thành, không thể với ngươi quyết tử chiến một trận. Nghênh hướng người đàn ông trung niên căm phẫn khuôn mặt, ra dơ không cam lòng yếu thế nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Đại tướng Sengoku. Ra dơ, lão phu không phải nói, muốn với ngươi quyết tử chiến một trận, ngươi còn muốn trốn nhiều ít lần mới đủ. Chăm chú nhìn đối diện thuyền hải tặc trên ra dơ, vị này người đàn ông trung niên sắc mặt tức giận nói. Gáp, ta cũng tương tự nói, ta còn có ta chính mình vẫn chưa xong việc cần hoàn thành, không thể với ngươi quyết tử chiến một trận. Nghênh hướng người đàn ông trung niên căm phẫn khuôn mặt, ra dơ không cam lòng yếu thế nói. Vị này từ trên trời hạ xuống người đàn ông trung niên, chính là hải quân trung tướng. Có thiết quyền danh xưng là Monkey D. Gap. Nghe lời này, Gap căm phẫn trên mặt thoáng hiện lên một chút im lặng. Từ lúc còn trẻ gặp nhau, Gap vẫn coi ra dơ vì chính mình thật sự đối thủ. Đương nhiên có thể bị Gap coi là đối thủ, đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Cho tới bây giờ, đã thân là hải quân bản bộ trung tướng, hơn nữa nhiều lần cử tuyệt sai bóc đề nghị tấn thăng đại tướng cái này một quan hàm. Là đó là có thể tại trên biển khơi tự do tự tại hoạt động, đồng thời cái này cũng vì có thể đủ ở mảnh này trên biển khơi rất tốt đuổi bắt ra dơ. Có lẽ cứ như vậy cùng mình địch nhân lớn nhất lẫn nhau bài xích, kết thúc cả đời, cũng rất tốt. Nhưng là, mọi chuyện không thể như người suy nghĩ như vậy. Giải thích lịch sử làm gốc, phục sinh cổ đại binh khí, kim sư tử giá tâm, cùng ra dơ kia không chịu cô đơn tâm. Hơn nữa bây giờ ám triều dũng động thế giới. Cái này một kiện kia không phải thế giới chính phủ làm không thể chịu đựng. Đặc biệt là ra dơ chinh phục gian lai, đăng lâm vương chi bảo tỏa sau đó. hải tặc khí thế thoáng cái liền ngang ngược lên, thế giới chính phủ uy vọng hạ xuống điểm đóng băng, thế giới bố cục tại trong một đêm xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cho nên khi Sengoku nói ra chỉ cần tiêu diệt Gia Dơ, chẳng nguy cơ này từ phía ám triều dũng động thế giới, sẽ được chậm truyền, thậm chí là chung kết cái này hải tặc thời đại. Hải quân cao tầng, thế giới chính phủ cao tầng, tất cả nhất khẩu đồng ý chuyện này, thậm chí ngày đó thế giới chính phủ phê văn tự hạ đạt đi xuống, chỉ cần Gia Dơ băng hải tặc từ tân thế giới tiến vào đại hải trình đoạn trước, liền triển khai lần này tiêu diệt hành động. Thân là hải quân bản bộ trung tướng, tuy nói có chút đối với, đúng, Gia Dơ vị này tôn trọng tự do hải tặc, có như vậy điểm thông minh gặp nhau, nhưng thân là phía đối lập, liền phải làm cho tốt giác ngộ. Nhưng là cái này giác ngộ tới quá nhanh, nhanh gấp có chút không biết làm sao. Bản định với Gia Dơ tới chàng cuối cùng sinh tử quyết chiến, bất kể sau đó mình là sinh hay là hắn công việc, ít nhất mình cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Kia nghĩ đến người này mà ngay cả tiếp theo cự tuyệt mình rất nhiều lần. Đã như vậy, Gia Dơ, lúc này gáp cũng hòa, to lớn gân xanh bạo hiện ra cái chán, hai quả đấm nắm thật chặt chung một chỗ, hô lớn. Ngươi cũng đừng trách lão phu dùng được thủ đoạn phi thường. Oanh, oanh, oanh. Gáp vừa dứt lời, cửa vịnh các trên chiếc thuyền này thế lửa đã đốt tới khoang thuyền, trực tiếp thiêu đốt thả ở bên trong đạn đại bác. Xảy ra liên tục nổ lớn âm thanh, thật giống như đang bày tỏ gáp hiện tại lửa giận đã áp chế đến lại cũng không đè ép được trình độ, bùng nổ. Song tay đè chặt mạn thuyền, Gia Dơ không nhìn cả con thuyền bởi vì đạn đại bác nổ mạnh đưa đến đung đưa, cùng thổi qua tới cuồng phong, chăm chú nhìn đối diện gáp khuôn mặt, mặc dù là rất xa, nhưng đối với Gia Dơ mà nói khoảng cách này là có thể không. Bởi vì cách thật xa liền cảm nhận được gáp trên người kia dị thường kiên định khí thế. Hắn là nghiêm túc, cũng không có nói đùa ta. Gia Dơ ngươi không biết là dự định thật với gáp. Nhìn Gia Dơ mặt bên, rêu ích hờ sắc mặt đông lại một cái, nói. Thật xin lỗi, gáp, ta Gia Dơ bước chân, tuyệt không có thể tại cái này cái địa phương dừng lại. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gia Dơ mặt đầy xin lỗi nhìn gáp, cũng không có ý định trả lời rêu ích hờ nói. Hán đạo, rêu ích hờ, thuyền liền đậu ở chỗ này, ta tới ngăn chặn gáp, ngươi trước đi chắc chắn thoáng cái sự kiện kia. Nghe Gia Dơ nói, rêu ích hờ xoay đầu lại nhìn một chút cách chân châu đen hào vài trăm thước viễn hải quân quân hạm, gật đầu một cái, cũng không cởi quần áo, trực tiếp từ trên thuyền nhảy đến trong biển, dùng được bơi ít. Chỉ ba cái, liền bơi tới xa xa lặn xuống, qua trong giây lát liền biến mất thân ảnh. Thấy vậy, gáp hơi sững sờ, cũng không đi ngăn cản rêu ích hờ. Gáp hai cái tay đồng thời cầm lên bên cạnh mới vừa bị binh lính đẩy tới giá sắt nạp đạn pháo. Đồng thời tại tiếp xúc đạn đại bác thời điểm, gáp dùng được haki vũ trang haki cứng lại, đem hai cái cầm đạn đại bác cánh tay cứng lại thành màu đen. Sau đó lại dùng ra haki vũ trang haki bao trùm tại đạn đại bác trên, tăng thêm đạn đại bác lực công kích cùng nổ mạnh uy lực. Tiểu môn, tại chống đỡ sau một khoảng thời gian, chính là chúng ta lúc rời đi sau khi, cho nên các vị đều phải cho ta làm tốt nghênh đón gáp cái này vạn phát mưa sao băng chuẩn bị. Tại rêu ích hờ vừa biến mất, gáp cầm lên đạn đại bác thời điểm, Gia Dơ liền minh bạch trận này là dạng gì chiến đấu. Liền đối với trên thuyền các vị thuyền viên hô, mọi người tại đây bao gồm Sở Hàn đều cùng hô lên. Chẳng qua là đang hô hoán đồng thời, Sở Hàn hơi hơi quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, ám nói. Khu vực này lại là Campbell, xem ra hải quân sớm có dự mưu. Bất quá, ta ngược lại thật ra đình hiếu kỳ rêu ích hờ cùng Gia Dơ bọn họ rốt cuộc có thể dùng phương pháp gì có thể ở cái này Campbell chạy trốn. Biết rõ Gia Dơ tương lai Sở Hàn không lo lắng chút nào tình huống lần này, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá hào cười Gia Dơ, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Cùng lúc đó chân châu đen hào phía sau ngoài ngàn thước đáy biển, 5 chiếc to lớn dát lên thuyền màng hải quân quân hạm, từ từ nổi lên mặt nước. Trong đó một chiếc quân hạm trên boong, một vị mang theo con ếch hình con mắt người đàn ông trung niên, khẽ nâng đầu lên, nhìn đang cùng gáp rằng co chân châu đen hào, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Gondezazơ, hải tặc vương cũng không phải là tốt như vậy đương, hôm nay ngươi chết định. Người đàn ông này chính là hải quân bản bộ tối cao chiến lực, một trong đại tướng, Sengoku. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, đại chiến tương khởi, cầu cất giữ, khen thưởng, đại hải, chi thượng, Campbell tại gáp đạn đại bác đến trước khi tới, đã sớm đối với, đúng, gáp thế công phi thường biết ra dơ, chẳng qua là làm ra phòng ngự trạng thái. Hắn cũng không muốn chính mình hơi chút buông lỏng, từ đó diễn tạo thành thuyền hủy người mất, cho nên chẳng qua là một bên chạy trốn một bên phòng ngự. Chỉ thấy tại đầy trời như là cỗ sao chổi đạn đại bác oanh tạc bên trong, chân châu đen hào giống như linh hoạt ngư vậy, khắp nơi du động, vô số đạn đại bác nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ thân thuyền trên lao qua, ầm ầm rơi xuống đất trong biển văng lên sóng lớn sóng lớn. Rêu ích hờ, như thế nào đây? Đánh văng ra sông tới mặt đạn đại bác, ra dơ từ trong lòng ngực lấy điện thoại ra trùng hỏi. Kia cái sự tình chắc chắn, bất quá địa điểm nhưng có chút đặc thù. Kia cái địa phương vừa lúc ở gáp kia lão gia hỏa quân hạm phía sau. Một nơi trên mặt biển ló đầu ra rêu ích hờ hướng về phía điện thoại trùng, khẽ nhíu mày nói. Phải không? Đối với rêu ích hờ biết, Gia Dơ nhìn một chút chẳng biết lúc nào đã đem chính mình thuyền bè đoàn đoàn bao vây ở hải quân quân hạm, trên mặt lộ ra một chút quả quyết vẻ. Sau đó Gia Dơ trực tiếp cúp điện thoại trùng, liền hướng về phía sau lưng ngồi phòng ngự nhóm bạn cười nói. Tiểu môn, mới vừa rồi rêu ích hờ phát tới tin tức, tiếp theo chúng ta có thể đi, hải quân là tuyệt đối không bắt được chúng ta. Ta liền biết rõ thuyền trưởng có biện pháp. Phỏng chừng lần này gáp lại muốn ăn xẹp. Brokers sờ lên cằm trên màu trắng tròm dâu, cười nói. Thuyền trưởng, chúng ta đây sau đó phải làm gì à? Sainz nghi hoặc hỏi. Sở Hàn cũng quay đầu nhìn về phía Gia Dơ, nhãn thần híp lại, hy vọng có thể nhìn ra chút gì. Nghe vậy, Gia Dơ chỉ gáp quân hạm phía sau mặt biển, cởi mở cười nói. Chúng ta sau đó phải làm là được giải khai hải quân vòng vây, đi đến chiếc quân hạm kia phía sau, chỉ cần đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Các vị, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chạy trốn đi. Mọi người đồng loạt gieo họ nói. Gáp trung tướng, Sengoku đại tướng nhận được điện báo, muốn ngươi đem ra dơ đoàn người, đẩy vào tuyệt cảnh. Bắt đầu thực hành tiêu diệt kế hoạch. Bên kia, hải quân quân hạm trên chính đang phát tiết lửa giận gáp. Đột nhiên bị một vị báo cáo tình báo tướng tá cắt đứt. Lão Phu không phải đã nói, Gia Dơ muốn cho Lão Phu để giải quyết sao? Ngươi đi nói cho Sengoku, liền nói Lão Phu lập tức sẽ giải quyết Gia Dơ. Nghe nói, gáp sắc mặt giận dữ, trên tay một viên đạn đại bác nhất thời chịu không gáp cự lực vỡ vụn ra, xảy ra nổ mạnh, bất quá theo gáp vung tay lên, nổ mạnh phát ra uy lực. Nhất thời bị gáp làm vung ra bạo phong cho thổi bay ra ngoài. Mà vị kia báo cáo tướng tá không hề bị lay động. Hắn đã thành thói quen, lại nói. Gáp trung tướng, Sengoku đại tướng còn nói. Tân thế giới thế cục đã vô cùng hỗn loạn. Thật sự nếu không đem ra dơ đoàn người. Lão Phu minh bạch. Còn không chờ vị này tướng tá nói xong. Gáp liền có chút không nhịn được nói. Nói xong. Gáp mặt đầy căm phẫn quay đầu nhìn về phía chân châu đen hào phương hướng, sắc mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Gia Dơ tên kia rốt cuộc không nữa trốn tránh, dự định quyết chiến sao? Lúc này, chân châu đen hào tốc độ đột nhiên biến đổi, thêm mau dậy đi, giống như một mũi tên một dạng thật nhanh hướng gáp chỗ thuyền hạm vọt tới, trước mắt đã tới. Ha ha ha, Gia Dơ đến đây đi. Cùng lão phu quyết tử chiến một trận đi. Đối mặt điên cuồng vọt tới chân châu đen hào. Gáp không hề sợ hãi. Ngửa mặt lên trời cười to. Phóng khoáng vô cùng. Gáp, ngươi đã phải chiến. Ta đây lần liền theo ngươi đánh một trận. Gia Dơ đứng ở đầu thuyền, không sợ kia nhào tới trước mặt cuồng phong, ngạo nghễ mà đứng, không thối lui chút nào, nhìn thẳng gáp con mắt. Haki quát lên, lời còn chưa dứt, Gia Dơ trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ to lớn đại khí thế, sau đó đột nhiên nhổ